Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trái tim như bị bàn tay to nắm chặt, càng lúc càng nhanh, rồi sau đó từ từ tê dại, đến khi nước mắt rơi như mưa mà không biết. Cuối cùng, Đường Vân Thầm ngừng lại, bởi vì tay anh đã run rẩy đến không có cách nào đánh đàn tiếp. Anh chậm rãi đứng lên, ra khỏi cửa. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, anh đi thẳng đến bên bụi đỗ quyên, cơ thể lắc lư rồi ọe một tiếng, nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó từ từ ngã xuống. Trường Khởi Nguyệt thấy anh đi ra ngoài có linh cảm không tốt, nhưng Trần đã hoàn toàn không còn cảm giác, dù lòng như lửa đốt cũng chỉ có thể khập khiễng đuổi theo từ trong nhà. Nhìn anh ngã xuống, vóc dáng Đường Vân Thầm cao lớn hơn cô bé, cô vốn không thể kéo nổi anh. Một khắc kia, cô bé lau khô nước mắt, lấy một tấm thảm mỏng và một chiếc ô từ trong nhà, nửa ôm lấy anh, để anh nằm trong ngực mình. Đêm hè, dù thế nào cũng có thể sống qua. Khi mặt trời mọc, Đường Vân Thầm thức dậy, anh bị ánh mặt trời rời buổi sớm chiếu chói mắt. Thấy Khởi Nguyệt đang ngủ gật vẫn không quên giơ ô, mới giật mình hồi phục tinh thần. Miệng vẫn còn sót lại một chút mùi, anh đưa tay lau miệng, vừa có tiếng động, Khởi Nguyệt liền tỉnh dậy. Anh Vân Thầm, anh sao vậy? Cô bé sốt ruột hỏi. Anh không sao, anh đấu tranh ngồi xuống, miễn cưỡng cong môi. Lúc trước anh không thể bảo vệ cha mẹ, bây giờ anh không thể để một đứa trẻ 10 tuổi chăm sóc lại mình. Anh lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói. Khởi Nguyệt yên tâm, cả hai chúng ta sẽ không sao. Dạ, em sẽ luôn ở bên anh, Vân Thầm. Cô bé đưa bàn tay nhỏ ra, bắt lấy hai đầu ngón tay của anh. Đường Vân Thầm cười khổ. 10 năm, có thể bên em thêm 10 năm là anh mãn nguyện rồi. Cô bé rưng rưng nước mắt. Vì sao chỉ có 10 năm? Anh vươn tay, xoa đầu cô bé theo thói quen. Sau này em sẽ có chồng, cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc em. Cô bé lắc đầu không chút do dự. Không, em chỉ cần anh Vân Thầm. Đường Vân Thầm không nói gì nữa, chỉ nở nụ cười cứng đờ, ánh mắt trống rỗng. Đi khỏi dinh thự họ Đường, một chiếc xe kéo chở ở góc đường. Một người mặc đồ tây bước xuống, vẫy tay với Đường Vân Thầm. Trường Khởi Nguyệt nhận ra anh. Anh là trợ lý của em họ Đường Vân Tề của Đường Vân Thầm, Ngụy Trì. Đường Vân Thầm gật đầu với anh, đưa hành lý trên tay cho anh, kéo Khởi Nguyệt lên xe. Vân Tề đâu? Đường Vân Thầm hỏi. Sáng nay thiếu gia đã lên thuyền đi Hồng Kông. Lão gia luôn buôn bán với người Anh, nên mấy năm trước cũng đã chuyển hơn nửa sản nghiệp đi. Trong đó có cả cổ phần của đại lão gia. Bây giờ đại lão gia gặp nạn, lão gia muốn anh mau chóng đi Hồng Kông. Vé tàu sáng mai của anh đã chuẩn bị xong rồi. Đường Vân Thầm cảm thấy bàn tay Khởi Nguyệt chợt run lên. Anh hiểu ý cô bé, nói với người nọ. Tôi không phải chỉ có một người. Ngụy Trì thật sự sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Trương Khởi Nguyệt. Anh muốn dẫn cô bé theo. Con bé là em gái tôi. Nhưng tình hình trước mắt anh cũng biết rồi đấy. Vé tàu dù có tiền cũng không mua được. Tiểu Ngụy lại phải phiền cậu nghĩ cách rồi. Đại thiếu gia, anh đừng làm khó tôi chỉ là một người làm, có thể có cách gì chứ? Được, tôi không làm khó cậu, đợi lát nữa đến quán trọ, tôi gọi cho chú hai. Trường Khởi Nguyệt nhìn Đường Vân Thầm cầm điện thoại công cộng ở đằng xa, nhìn bộ dáng anh cau mày, thầm quyết định. Cô bé biết, hiện giờ anh đang mang tội danh hán gian trên lưng, không thích hợp ở lại Thượng Hải nữa, mà cô bé không phải con cháu nhà họ Đường. Nhà họ Đường nuôi cô bé nhiều năm như vậy, mà năm nay hai người già cùng qua đời. Cô bé không có cách nào báo ơn, vậy thì ít nhất cô bé cũng có thể không liên lụy anh. Trên đường Vân Thầm trở về phòng trọ, trong đầu lặp đi lặp lại lời chú hai nói. Còn tội gì phải vì một người ngoài đánh đổi tương lai của bản thân? Con bé đó vốn không quen không biết nhà họ Đường, có thể nuôi nó không công nhiều năm như vậy cũng coi như không làm bà ấy thất vọng rồi. Bây giờ không phải muốn đưa nó theo là được. Chậm rãi bước đến cửa phòng, anh dừng một lát, đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, khiến anh không dám vươn tay mở cánh cửa này. Không biết đứng ở cửa bao lâu, Đường Vân Thầm mới run run mở cửa. Vừa rồi, anh đưa ra một quyết định, nếu Khởi Nguyệt không thể đi, vậy anh cũng không đi nữa. Quyết định xong xuôi, anh cảm thấy có chút bị tráng. Anh vội muốn nói cho Khởi Nguyệt, mình không vi phạm lời hứa, mai đến khi nhìn thấy lời nhắn trên bàn, Đường Vân Thầm mới hiểu mình thật nực cười biết bao. Khi anh đang đấu tranh cân nhắc, Trường Khởi Nguyệt lại không chút do dự rời đi, vì không muốn liên lụy anh. Vừa rồi anh còn tưởng mình đã hy sinh đủ lớn rồi, nhưng thì ra cô bé còn quả quyết hơn anh. Lúc này Ngụy Trì mang hai chén vằn thắn tới, thấy vậy có phần sửng sốt. Cô bé Khởi Nguyệt đâu rồi? Con bé đi rồi. Đường Vân Thầm buông tờ giấy xuống, khàn giọng nói. Vậy cô bé sẽ đi đâu? Tôi không biết. Vậy anh... Ngụy Trì muốn hỏi có tìm cô bé không, nhưng cảm thấy lời nói của mình có phần vượt phép nên đành ngậm miệng. Cậu nói cậu không có người nhà. Đường Vân Thầm không đầu không đuôi nói một câu. Đúng vậy. Tốt, bây giờ tôi đi tìm Khởi Nguyệt vé tàu để cho cậu. Đến Hồng Kông, phiền cậu nói với chú hai, tôi sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Chờ tin đồn qua đi, tôi và Khởi Nguyệt sẽ cùng nhau sang đó. Nói xong, anh lấy vé tàu ra, nhét vào một tay Ngụy Trì, rồi lập tức xông ra ngoài. Ngụy Trì nắm chặt vé tàu, vẻ mặt mơ hồ. Khi trời sắp sáng, cuối cùng Đường Vân Thầm cũng tìm thấy Khởi Nguyệt trong vườn hoa nhà họ Đường. Cô bé mở to hai mắt, nhìn anh một cách khó tin. Anh không nói nhiều lời, kéo cô bé đi. Dinh thự nhà họ Đường trở thành biệt sản bị Niêm Phong cất vào kho. Anh thật sự không ngờ cô bé vẫn dám trở về, sau khi chạy gần như hết các nơi, có thể nghĩ đến mà vẫn không thu hoạch được gì. Hết hy vọng rồi, mới đến nơi cuối cùng có thể nghĩ đến này một lần. Em cứ trở về như vậy, không sợ bị bắt lại sao? Anh chưa bao giờ nghiêm khắc với cô bé như thế. Anh đi đi, em không cần anh trông coi. Ra khỏi dinh thự họ Đường, Khởi Nguyệt bắt đầu liều mạng vùng vẫy. Em cho là em như vậy rất lợi hại, rất vĩ đại sao? Tự cho là mình thông minh. Anh tóm lấy cô bé, lần đầu tiên đánh vào mông cô. Em có biết anh lo lắng biết bao, sợ không tìm được em biết bao không hả? Lần này, Trường Khởi Nguyệt bị anh đánh đến ngây ngốc, nước mắt lưng tròng nhìn anh, cũng nhảy xuống. Đường Vân Thầm không ngờ cô bé lại khóc như vậy, nhất thời không biết làm sao, nghĩ thì nghĩ lại, cuối cùng chỉ khẽ than. Xin lỗi, lại chỉ đồng hồ trên tay nói, em xem này, bây giờ thuyền đã đi rồi. Sao anh không đi? Cô bé nức nở. Tuổi không lớn, sao trí nhớ kém vậy? Đường Vân Thầm dí chán cô bé. Giờ này ngày hôm qua, là ai nói với anh, muốn theo anh cả đời? Ngành như vậy đã không cần anh nữa rồi sao? Trường Khởi Nguyệt chùn chùn mũi, nhưng mà... Không có nhưng mà, sau này em ở đâu, anh ở đó. Anh gằn từng chữ. Cuối cùng Đường Vân Thầm vẫn ở lại Thượng Hải, mang theo Trường Khởi Nguyệt ở trong một căn nhà nhỏ 2 tầng của Đường Vân Tề trên danh nghĩa. Căn nhà nhỏ này rất yên tĩnh, ẩn ở sâu trong một ngõ nhỏ. Bên trong đầy đủ mọi thứ, còn có vài hòm tranh chữ. Nhưng mà khiến Đường Vân Thầm vui sướng nhất là lầu 2 có đặt một cây đàn dương cầm. Tuy đàn dương cầm này không thể so với Mendelssohn ở dinh thự họ Đường kia, nhưng anh cũng rất mãn nguyện rồi. Sau khi yên ổn lại, Đường Vân Thầm xin dạy học ở một trường trung học xa, sẵn đưa Khởi Nguyệt đi học. Hàng xóm mới cũng không biết anh, thấy anh ôn tồn lễ độ, Khởi Nguyệt nhu thuận lành lợi, cũng rất quan tâm đôi anh em này. Mắt thấy, hòa bình sắp tới, 5 tháng yên bình. Quyển 2, chương 1, không gặp thiên nhân không mục thành. Thời gian nháy mắt đã đến năm 1952. Trong năm này, chính quyền nhân dân chính phủ bắt đầu phỏng theo hình thức Xô Viết, tiến hành điều chỉnh tổng thể đối với tất cả các trường cao đẳng đại học trong cả nước. Trường Khởi Nguyệt 18 tuổi chuẩn bị thi đại học, mà 3 trường đại học Saint Johann, Aurora, Hỗ Giang danh tiếng của Thượng Hải lại xóa bỏ trong cuộc điều chỉnh. Hôm nay, cô đang cầm quyền giáo dục học của Khải Lạc Phu ngẩn người bên cửa sổ. Đó là do Đường Vân Thâm mang về từ trường học, nói là mỗi người thầy đều phải học. Cô nhớ bản thân mình đã từng lôi kéo Đường Vân Thâm, lập lời thề dưới gốc cây nhãn to lớn của Saint Johann, nhất định phải thi đấu vào đây, nơi Cố Duy Nhân đã từng đi qua. Hay trường đại học nổi tiếng của Lâm Ngữ Đường. Hiện tại, cô đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lần này đúng là vượt qua biển lớn mà. Giống như chuyến tàu lúc nửa đêm, bỗng nhiên mất đi ngọn hải đăng dẫn đường. Khắp 4 phương là một màu tối đen, làm cho người ta không biết tiếp theo phải đi con đường nào. Khởi Nguyệt, ăn cơm thôi. Mỗi ngày tan làm, Đường Vân Thầm đều mang thức ăn ở căng tin trường học về nhà, hầm nóng lại cho bữa tối của 2 người. Trường Khởi Nguyệt ơi một tiếng, thu hồi tâm tư, thay bằng vẻ mặt tươi cười. Cô biết anh trải qua mỗi ngày giống như là bước trên tấm bằng mỏng, nên không hề muốn anh phải lo lắng cho chuyện của mình. Sắp thi đại học rồi, em đã chuẩn bị được như thế nào? được Vân Thầm gắp một miếng thịt để vào chén của Khởi Nguyệt. Khởi Nguyệt gắp thịt lên lại để vào trong chén của Đường Vân Thầm. Em là con gái đó, lần nào anh cũng gắp thịt cho em là muốn em trở nên mập ú hay sao? Em quá gầy, mập lên một chút mới đẹp. Anh vẫn đặt trở lại, Khởi Nguyệt không từ chối nữa, chỉ cười hỏi. Anh Vân Thầm, nếu em thực sự trở thành một người vô cùng mập mạp, không có ai nguyện ý cưới em, vậy anh sẽ phải nuôi em cả đời sao? Đường Vân Thầm không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại một câu. Không phải anh vẫn đang nuôi sao? Khởi Nguyệt buông lũa xuống, im lặng một hồi. Đường Vân Thầm nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn cô, lại nhìn không ra biểu tình của cô. Còn 2 năm nữa là 15 rồi, cô nói rất nhỏ nhưng anh đã nghe thấy. Anh ngẩn người, làm bộ không nghe thấy, bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm. Đang ăn đột nhiên anh mở miệng nói. Nghe nói, trưởng lớp của các em có ý với em. Anh nói Quý Đào sao? Nghe nói nhân phẩm hay học vấn của cậu ta đều ưu tú, là một cậu trai tốt. Đường Vân Thầm nói xong, đột nhiên cảm thấy ngực có chút không thoải mái. Từ trước đến nay, anh vẫn rất khỏe mạnh. Nghĩ lại đại khái là tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại dậy quá sớm nên hơi mệt mỏi. Hôm nay, cậu ấy hỏi em muốn thi vào trường nào? Khởi Nguyệt nhìn chằm chằm Đường Vân Thầm, tiếp tục nói. Em trả lời như thế nào? Đường Vân Thầm cảm thấy sự khó chịu này lại tăng thêm, xem ra hôm nay anh phải đi ngủ sớm một chút. Em nói, em muốn thi vào Saint Johann. Nhưng mà không còn Saint Johann rồi, Đường Vân Thầm nhíu mày. Đúng rồi, cho nên em quyết định không thi nữa. Đường Vân Thầm mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Em vừa nói cái gì? Không có Saint Johann, em sẽ không thi nữa. Trường Khởi Nguyệt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong suốt. Không học đại học, em muốn làm cái gì? Đường Vân Thầm nhìn cô, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Em sẽ ở nhà, mỗi ngày đều nấu cơm cho anh. Trường Khởi Nguyệt nhạy bén bắt được một tia dao động mỏng manh trong ánh mắt của anh. Trong lòng nhịn không được, bày ra nụ cười giả hoạt, cô ý nói. Chịu đựng ăn mấy cái thức ăn căng tin này mỗi ngày, như vậy là đủ rồi. Đường Vân Thầm ngạc nhiên, anh không biết nấu ăn, lại càng không muốn để cho cô cả ngày bị nhiễm khói dầu. Bởi vậy khi cô bất thình lình nói một câu như vậy, làm cho anh không nói lại được gì. Ha ha, nhìn bộ dáng quẫn bách của anh, cô không khỏi bật cười. Anh Vân Thầm, em nói đùa đấy, là thế này. Mấy ngày trước em nhìn thấy trường tiểu học đối diện ngoài đường lớn thông báo tuyển dụng giáo viên. Chỉ cần tốt nghiệp trung học, em liền đi thử. Người ta nói ngày mai là có kết quả. Em hứa với anh, nếu không trúng tuyển, em liền chuyên tâm thi đại học, có được không? Đường Vân Thầm nhíu mày, rơi vào trầm tư. Anh biết có rất nhiều lời cô sẽ không nói ra, nhưng anh biết. Cô xuất thân từ gia đình tư bản, cha mẹ lại là đại hán gian. Hiện giờ có một số trường học, cho dù cô có tâm và có năng lực nhưng chưa chắc sẽ nhận cô. Nếu có thể sớm đi làm như vậy biết đâu vẫn tốt hơn. Em trưởng thành rồi, anh cũng không làm chủ cho em được nữa, em tự quyết định đi. Cuối cùng Đường Vân Thầm vẫn bất đắc dĩ thở dài. Từ ngày nhắc tới Quý Đáo thì Quý Đáo này bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của Đường Vân Thầm. Khởi Nguyệt đi dạy học, mỗi ngày cậu ta bắt đầu tới chờ, rồi mỗi ngày đều đưa cô về, luôn biếu cho Đường Vân Thầm một ít trái cây. Anh hai, gọi hết sức thân thiết, có vẻ rất giống thành viên trong gia đình họ. Nhìn qua Khởi Nguyệt cũng có chút hảo cảm với cậu ta, mỗi lần về đều cười rất vui vẻ. Chỉ là gần đây, Đường Vân Thầm lại cảm thấy ngực càng ngày càng không thoải mái, giống như bị bệnh nan y vậy. Buổi tối trằn trọc sao cũng không ngủ được, ban ngày lại thờ thần lơ ngớ, giống như trên thế giới này chỉ còn lại mình anh cô độc. Hôm nay lúc ăn cơm, dưới ánh đèn Trường Khởi Nguyệt nhìn thấy cuồng đen dưới mắt Đường Vân Thầm, chân mày nhíu lại. Anh Vân Thầm, gần đây anh bị làm sao vậy? Đường Vân Thầm nhìn cô, bất chợt không biết nên nói cái gì. Gần đây anh luôn có một loại cảm giác giữa anh và cô đã ít trò chuyện. Ngày mai, bữa tối ngày mai chúng ta ra ngoài tiệm ăn, Đường Vân Thầm đột nhiên nói. Trường Khởi Nguyệt sửng sốt, cô biết rõ tình hình trong nhà, lấy đâu ra tiền dư để ăn ngoài tiệm chứ. Nhưng Đường Vân Thầm cũng không nói gì thêm. Ngày hôm sau, như thường lệ, sáng sớm Quý Đào đã sớm tới đón Trường Khởi Nguyệt. Nhưng lúc hết giờ làm, Trường Khởi Nguyệt trở về một mình. Đường Vân Thầm nhìn cô, vẫn không nói gì, trực tiếp dẫn cô ra ngoài. Bữa cơm này, Đường Vân Thầm gọi món ăn, đều là món Khởi Nguyệt thích ăn. Bữa ăn này, giữa hai người đặc biệt ngầm hiểu, đều không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào ăn, thậm chí còn không nhìn nhau. Lúc ra khỏi quán ăn thì trời đã tối rồi, trên đường gió thổi hiu hiu, người cũng rất ít. Anh Vân Thâm, Trương Khởi Nguyệt đột nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay Đường Vân Thâm. Anh dừng bước. Anh thích em đúng không? Cô cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Đường Vân Thâm im lặng một lúc lâu, chỉ nói một câu. Em đừng có tùy hứng nữa. Em cứ tùy hứng đó, nếu không thì em sẽ không để đến hôm nay mới hỏi. Trương Khởi Nguyệt rơi nước mắt. Đã nhiều năm như vậy rồi, sao anh cứ từ chối đối tượng mà mọi người giới thiệu cho anh? Sao anh lại khó chịu khi em với Quý Đào qua lại với nhau? Tại sao chứ? Đâu có nhiều tại sao như vậy, Đường Vân Thầm cắt ngang cô. Suy nghĩ một hồi, lại bổ sung một câu. Anh là thành phần bất hảo, tội tình gì lại hại người ta chứ? Có thể yên ổn sống hết cuộc đời này là anh thấy đã đủ lắm rồi. Anh đã bán con dấu mà chú Đường đưa cho chúng ta. Nếu đã nói rõ, hôm nay cô muốn lôi ra trần tướng sự việc. Lúc cô phát hiện bọn họ đều có một con dấu, cái của anh chỉ còn cái hộp không, vậy thì đã hiểu rõ ý nghĩa của bữa cơm này. Anh muốn ép bản thân mình buông bỏ. Là vật ngoài thân, đổi lại một bữa ăn no mà thôi, Đường Vân Thầm khẽ nói. Em cũng là thành phần bất hảo, không sợ anh liên lụy. Cô kiên trì. Con gái giàu gì cũng khác, anh hy vọng em có được nơi chốn tốt thôi. Anh không muốn nói nữa, sợ bản thân mình không kiên trì chịu không nổi. Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu vào cửa sổ, chiếu đến trên bàn cơm, vừa vặn chiếu đến bánh quẩy mà Đường Vân Thầm mua sáng nay. Đường Vân Thầm chú trọng việc ăn uống, đã sớm cắt bánh quẩy thành đoạn ngắn, bên cạnh còn để một chai xì dầu. Trương Cẩn Nguyệt vùi đầu ăn cháo, Đường Vân Thầm nhìn cô, không ai mở miệng trước. Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, phá vỡ sự im lặng trong nhà họ Đường. Hai người trước sau nhìn về phía cửa, vừa đúng lúc có người bước đến từ phía ngược sáng. Người này thân hình cao gầy, có vài phần giống với Đường Vân Thâm. Bởi vì cửa đã rộng mở, anh ta liền gõ tượng trưng mấy cái vào cửa. Mời vào, Đường Vân Thâm để đũa xuống, đứng lên. Bước vào là một người đàn ông lịch sự mang mắt kính. Trên tay anh ta cầm một cái túi giấy màu nâu, trên mặt là nụ cười ôn hòa. Chào anh chị, tôi đây họ Đường, Đường Tranh, là người mới đến thuê nhà bên cạnh. Đây là chút quà mọn, mong rằng sau này sẽ chiếu cố nhiều hơn. Sau một màn chào hỏi, Đường Vân Thầm biết được đôi chút, hàng xóm mới đến chính là đôi vợ chồng trẻ. Người chồng là Đường Tranh, là hiệu trưởng mới điều tới của trường trung học nổi tiếng Hoa Sơn. Người vợ là Đàm Vân, là giáo viên tiểu học môn ngữ văn. Vừa khéo, đang muốn đến trường của Khởi Nguyệt để báo danh. Nhà bọn họ còn có một con mèo đen gọi là Pandora. Đường Tranh đến chào hỏi, tạm thời hóa giải tình cảnh gượng gạo lúng túng của Đường Vân Thâm và Trương Khởi Nguyệt. Trương Khởi Nguyệt chủ động yêu cầu đi cùng Đàm Vân đến trường học. Đương nhiên, Đường Tranh vô cùng cảm kích. Nhìn bóng lưng rời đi của Đường Tranh, Đường Vân Thâm hỏi, sao Quý Đào còn chưa tới? Sáng hôm qua, em đã ngã bài với anh ấy rồi. Cứ kéo anh ấy tới đây để thử anh, làm cho em cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ. Khởi Nguyệt cay đắng cười. Anh Vân Thâm, em sẽ không làm như vậy nữa. Em... Đường Vân Thâm nghẹn lời. Anh có nhớ không? Có một lần anh Vân Tề mang đến một quyển sách, nói là anh phải đọc nó. Hiểu Châu Tư? Về sau các anh cùng nhau thảo luận về quyển sách này. Anh nói, thích nhất một câu trong đó. Không gặp thiên nhân, không mục thành. Đường Vân Thâm chăm chú nhìn người trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Miểu cô tương đối tiện di tình, trong lòng anh hiểu rõ, lại chỉ có thể thở dài. Em cũng thích nhất câu này, cô nở nụ cười. Những ngày tiếp theo, tuy rằng thời cuộc ngầm cuộn trào mãnh liệt, nhưng với Đường Vân Thâm và Trương Khởi Nguyệt lại là những ngày tháng yên bình hiếm thấy. Dường như bọn họ đã đạt đến kiểu hiểu ngầm nào đó. Không ai chạm đến điều riêng tư trong nội tâm sâu thẳm của mỗi người. Bởi vì Pandora nên Khởi Nguyệt thích mèo. Một hôm thấy một con mèo lang thang ở bên đường, cạnh công viên, liền phấn khởi mang về. Đó là một con mèo mướp, Khởi Nguyệt gọi nó là Tango. Lúc Tango mới tới thì sợ hãi rụt rè, nuôi dưỡng vài ngày liền vùng lên uy phong lẫm lẫm. Đặc biệt trời vừa tối là thích chạy theo đánh nhau với Pandora. Chính vì vậy mà Khởi Nguyệt vô cùng phiền não. Đường Vân Thầm thì ngược lại, lúc Tango vừa tới vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. Hiện tại nuôi dưỡng phát sinh cảm tình, ngược lại với Khởi Nguyệt anh rất để ý đến nó. Mỗi lần vừa nghe động tĩnh, liền gấp rút mặc thêm áo khoác, cầm cây gậy dựng ở góc tường, xông ra giúp sức. Đàm Vân thường tiếc cho Pandora, lại trở mặt với Đường Vân Thâm, vì thế mỗi lần ở trường đều đi theo Khởi Nguyệt nói bóng nói gió về chuyện trẻ con này. Hôm nay, Đường Vân Thâm lại cầm gậy định chạy đi, Khởi Nguyệt kêu anh lại. Anh Vân Thâm, anh không sợ hiệu trưởng Đường cũng xông ra giúp đỡ Pandora sao? Đường Vân Thâm nhớn mày, anh ta sẽ không, mỗi ngày hiệu trưởng Đường đều rất bận bịu, nào có thời gian nhàn rỗi như anh đây. Mà những người thuộc về khoa học kỹ thuật như họ không có nhiều cảm xúc như thế. Vừa nói xong lại chạy vội ra ngoài. Khởi Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chỉ là một con mèo mà Đường Vân Thầm đã bảo vệ che chở như vậy. Nếu như là con của mình, không biết cuộc đời này anh và cô sẽ có hay không. Mùa thu năm 1957, Đường Vân Thầm lại rơi vào vòng xoáy của cuộc vận động chống lại cánh hữu. Trong nhà, tất cả giường hòm đựng thư họa đều bị khiêng đi, con đàn piano mà anh chân ái nhất bị đập nhát nhừ. Trương Khởi Nguyệt nhìn sàn nhà bừa bộn, khóc không ra nước mắt. Mãi cho đến mùa xuân 2 năm sau, anh mới được thả về. Khởi Nguyệt nhận được thông báo cho phép cô đi đón người, nhưng khi cửa sắt mở ra để phóng thích, trong lòng Khởi Nguyệt dâng lên một tia hoảng sợ. Cô biết rõ anh ở trong đó tất nhiên sẽ không dễ chịu, nhưng nghĩ đến bất kể như thế nào, chỉ cần anh còn một lòng nhiệt huyết, đối với cô mà nói là quá tốt rồi. Cô hít sâu một hơi, chỉ nghe thấy trái tim trong ngực đập loạn thình thịch. Đường Vân Thầm bước ra ngoài, mái tóc vuốt ngắn giờ đã hơi dài mà còn cáu bẩn lộn xộn. Trước kia dáng người anh đâu ra đấy, mà bây giờ dáng người thay đổi trở nên gầy còm. Trước kia thân người thẳng đứng, mà bây giờ lưng đã hơi còng. Khởi Nguyệt chạy lên phía trước, lau đi vết bẩn trên má anh. Phía trên đầu có một vết máu thật dày, dính chặt cứng và khô ráp. Ánh mắt anh hơi lờ đễnh, còn trên môi thì đầy những vết nứt nẻ. Cho dù vừa rồi đã chuẩn bị tốt tâm lý, bây giờ Khởi Nguyệt vẫn không cách nào kìm nén, cứ để nước mắt rơi như mưa. Cô ôm lấy Đường Vân Thâm, còn anh chỉ đờ đẫn dựa vào cô. Cô hôn lên vết nứt nơi khóe môi anh, anh lại vô tri vô giác. Anh Vân Thâm, chúng ta về nhà thôi. Khởi Nguyệt đưa tay lau nước mắt, lấy áo khoác bông khoác lên cho Đường Vân Thâm, đỡ anh dậy đi về nhà. Lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, trên đường chỉ còn lại ánh sáng mờ sau cùng. Hơn 2 tháng sau, Đường Vân Thâm mới từ từ khôi phục. Anh quyết định không đề cập tới những tháng ngày bị giam giữ kia, Khởi Nguyệt cũng không hỏi. Chẳng qua là trước kia anh rất ít khi uống rượu, bây giờ lại tiêm nhiễm thói nát rượu. Bởi vì lao động trong nhà tù đã tổn hại sống lưng, anh hỏng hết rồi. Thời tiết âm u lạnh lẽo một chút là toàn thân đều đau nhức. Chỉ có thể dựa vào chất cồn để giải qua giày vào đó. Thế nên Khởi Nguyệt lại đi tìm Quý Đào. Quý Đào tốt nghiệp sau đó được phân công đến xưởng rượu, càng có thể thuận tiện mua được rượu. Hôm nay, Khởi Nguyệt đang nấu không ít đồ ăn, Quý Đào khăng khăng đưa rượu đến nhà cô. Cảm ơn. Khởi Nguyệt lấy tiền đưa cho Quý Đào. Quý Đào lại trực tiếp nắm tay cô. Khởi Nguyệt sợ Đường Vân Thầm nghe được, chỉ cố gắng tránh ra, nhưng không có mở miệng nói. Mình không để tâm chuyện trước đây của cậu, mình cũng không để tâm cậu có thích mình hay không. Quý Đào lại cố ý nói lớn tiếng. Anh chính là muốn để cho Đường Vân Thầm nghe được. Mình chỉ muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu. Đường Vân Thầm đương nhiên nghe được, anh từ từ nắm chặt bàn tay, mặc cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu đã rỉ ra, nhưng anh vẫn không kìm chế nổi con thú đang rít gào trong lòng. Anh đấu tranh rồi rút ra một con dao găm từ dưới gối, xắn tay áo của mình lên. Xe rẻ của cánh tay này đã không còn tốt nữa rồi. Từ sau khi trở về, anh đau nhức liền muốn uống rượu. Uống rượu rồi thì không khống chế được muốn nổi giận. Anh sợ làm tổn thương đến Khởi Nguyệt, đành phải trốn đi, rạch một đường rồi một đường trên cánh tay. Mãi cho đến khi cảm nhận được đau đớn đã che giấu tất cả các cảm quan. Mấy lần anh đều muốn khuyên cô buông bỏ mình, tiếp nhận Quý Đào, nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng thì nhìn đến ánh mắt của Khởi Nguyệt lại nuốt trở về. Bởi vì anh sợ, sợ tự mình cho là đúng cũng sẽ xúc phạm tổn thương tới cô. Thực xin lỗi, cậu đi đi, anh nghe cô nói. Cô vẫn cự tuyệt. Quyển 2, chương 2, Vân Thầm ở đâu? Năm 1967, Đoàn Ngọ, đứa con đầu tiên của Đường Trành và Đàm Vân được sinh ra. Là con trai, bọn họ đặt tên cho cậu bé là Mục Lãng. Được Vân Thầm và Trương Khởi Nguyệt cùng đi chúc mừng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, đứa nhỏ này vừa nhìn thấy Trương Khởi Nguyệt, vậy mà lập tức cười khanh khách. Đàm Vân nói nhất định là cậu bé vô cùng thích Khởi Nguyệt. Nhưng vui mừng không được bao lâu, tai họa lại giáng xuống một lần nữa. Lần này Đường Trành là đối tượng chính. Mỗi lần khi xét xử Đường Trành, Đường Vân Thầm và một thầy giáo khác họ Trương cũng sẽ bị kéo theo cùng. Trước ngực mỗi người bọn họ đều bị treo lên một tấm thẻ khác nhau, rồi sau đó ngồi hình thức bắn khí, diễu phố thị chúng. Tính tình Đường Trành mạnh mẽ, can trường, lần nào cũng bị thương thảm nhất. Đường Vân Thầm đã trải qua một lần trước nên cũng lạnh nhạt hơn nhiều. Mỗi lần xét xử xong đều tự mình về nhà. Tấm thẻ trước ngực, nhiều quỷ xà thần không được tháo xuống. Dọc đường đi, còn có người đi theo phía sau giễu cợt, hô lớn, đả đảo người có địa vị học theo phản động. Anh chỉ có thể cố gắng dùng sức, nắm lấy Đường Trành, cố gắng hết sức khuyên nhủ anh ấy một chút. Sáng sớm hôm nay, Đường Vân Thầm chỉ thấy tình trạng của Đường Trành rất không tốt. Tinh thần đã nhanh chóng tiến gần đến bờ vực trực chờ sụp đổ. Vì thế, anh cắn chặt răng, lén đổi tấm thẻ của hai người. Kết quả, anh trở thành Đường Trành, bị người ta dùng nước sôi đổ lên trên lưng, dán thêm những tờ báo lớn để thị chúng, còn bị người ta cạo đi phần nửa râu tóc. Buổi tối, Khởi Nguyệt xử lý vết thương cho anh, bỗng dừng khóc nức lên. Sao hôm nay anh lại thành nhân vật chính vậy? Vân Thầm cũng không giải thích thêm, chỉ rót cho mình một ly rượu, cười nói với Khởi Nguyệt. Bọn họ dâu ông nọ cắm cằm bà kia, anh nhờ được phúc phần của hiệu trưởng Đường mà giá trị con người tăng gấp bội. Nhìn xem, không có dâu, có phải anh trẻ ra một chút hay không? Khởi Nguyệt không hỏi tới nữa, chỉ rơi lệ, cuộn cuộn liên tiếp không ngừng được. Nhưng mà Đường Vân Thầm dụng tâm chịu khổ, vẫn không thể nào cứu được Đường Trành. Rạng sáng ngày tiếp theo, Đường Trành liền nhảy sông Hoàng Phổ. Đảm Vân nghe tin, liền hôn mê bất tỉnh. Khởi Nguyệt ở bên cạnh chăm sóc cô ấy một tuần, thấy cô ấy tỉnh lại vài lần đều là ý thức mơ hồ. Không phải xem cô là Đường Trành thì cũng tìm Pandora khắp nơi. Pandora đã mất tích hơn nửa năm rồi, trước khi Tango ăn nhầm thuốc diệt chuột, giấy đạp lung tung giày vò một trận trên đất, cuối cùng chết trong lòng Đường Vân Thâm. Mỗi khi Đàm Vân nhắc tới Pandora, Khởi Nguyệt cũng khóc một hồi. Khởi Nguyệt khóc, Đàm Vân liền sững sờ nhìn cô. Tâm tình hai người cứ như vậy trải qua hơn một tháng, Khởi Nguyệt ở bên cạnh Đàm Vân đến khi cô ấy tỉnh táo lại. Hôm nay, cô ấy kéo tay Khởi Nguyệt lại. Khởi Nguyệt, đáp ứng chị một chuyện. Hai mắt Khởi Nguyệt đã sưng lên, cố gắng không khóc gật đầu. Nếu như chị có xảy ra chuyện bất chắc, hy vọng em và Đường tiên sinh có thể thu nhận và giúp đỡ Mục Lãng. Nghe Đàm Vân nói lời ủy thác như vậy, Khởi Nguyệt sợ cô ấy nghĩ quẩn, vừa gật đầu lại vừa lắc đầu. Đáp ứng chị đi. Đàm Vân ngửa mặt lên, đôi mắt chăm chú nhìn Khởi Nguyệt. Cô giáo Đàm, sẽ không đâu, chị không có việc gì đâu. Mục Lãng còn nhỏ, chị không đành lòng có đúng không? Khởi Nguyệt muốn trấn an cô ấy, lại muốn dùng Đường Mục Lãng xoa dịu ổn định cô ấy. Chị nói là nếu như... Giọng nói của Đàm Vân vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn cứ nhất định bắt Khởi Nguyệt phải đưa ra câu trả lời. Được, em đồng ý. Khởi Nguyệt biết không thể không đáp lại, lại kiên quyết hạ quyết tâm. Một lời đã hứa, nhất định phải làm theo lời dặn. Khi Khởi Nguyệt nhìn thấy Đàm Vân lần nữa, trong mắt cô ấy là một màu đỏ tươi. Cô ấy cắt đứt động mạch trên cổ tay mình, miệng thì thào gọi, anh Trành. Khoảnh khắc đáp ứng Đàm Vân, Khởi Nguyệt liền biết sẽ có ngày hôm nay, bởi vì cô biết rõ, tình cảm nồng nàn hẹn ước đó nhất định sẽ sinh tử cùng theo. Nhiều năm sau, có một vở kịch truyền hình tên là Tuyết Sơn Phi Hồ, Đường Mục Lãng đặc biệt thích xem. Trong vở kịch, phu nhân của Hồ Nhất Đao là Băng Tuyết Nhi đã tự vẫn trước, nói với Miêu Nhân Phụng, Miêu Đại Hiệp, ta vốn đã đồng ý với đại ca của chúng ta, muốn tự tay nuôi lớn con thơ. Nhưng trong năm ngày này, thần kiến Miêu Đại Hiệp can đảm hơn người, nghĩa trọng như núi. Người đã đồng ý chiếu cố tiểu hải tử, ta liền lén lười biếng một phen, không chịu đựng nổi sự đau khổ của 20 năm qua. Trương Khởi Nguyệt chăm chú nhìn màn hình TV, giống như gặp lại được cố nhân. Cô nói với Mục Lãng, mẹ của con cũng như vậy. Sau đó, Đường Vân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.